Chỉ dụ anh cắn câu. Quyển 6, góc truyện audio.com. Hai đứa trẻ, mà cách ly thì bình tĩnh xem xét cha mình thật kỹ lưỡng và dì từng gặp qua một lần. Tô Tranh, còn Mạc Yên Nhiên lại nhíu đôi mày đẹp, tựa như có chút bất mãn. Mạc Yên Nhiên còn nhỏ nhưng đã biết, ba của mình rất thu hút các cô, dì bên ngoài, mấy cái dì kia luôn ấp ủ mục đích tiếp cận mình và em trai. Mạc Yên Nhiên không thích mấy cô, dì kia, bọn họ luôn lấy lòng dối trá như vậy. Mà cái gì Tô Tranh trước mặt này, mới gặp một lần, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Sao lại cùng ba trò chuyện vui vẻ như vậy? Mạc Yên Nhiên biết, dì Phùng sắp trở thành mẹ rồi. Mà dì Phùng là một trong số ít những người phụ nữ mà Mạc Yên Nhiên nguyện ý tiếp nhận. Mạc Yên Nhiên ngầm cho phép Phùng Minh Nhi trở thành mẹ tương lai của mình. Mạc Yên Nhiên nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nhìn điệu bộ vui mừng của ba thầm đánh giá. Mạc Phong nhìn hai đứa con của mình, sải bước đi tới, cuối cùng các con cũng ra rồi. Ba đợi lâu lắm rồi đấy. Mạc Yên Nhiên nũng nịu oán giận. Ba trong lúc chờ bọn con, lại đi nói chuyện phiếm à, Mạc Yên Nhiên khi ở cùng những người khác. Kiêu căng bao nhiêu, thì hôm nay cô nhìn ba mình càng làm nũng mềm mại bấy nhiêu. Mạc Phong đứng lại, nhưng không quay đầu nhìn người phụ nữ kia. Chỉ vỗ vỗ cái đầu nhỏ của con gái. Đi, chúng ta về nhà thôi. Mạc Yên Nhiên thật ra cũng chỉ là làm nũng thôi. Cô dĩ nhiên không để ý cái gì Tô Tranh gì kia đang ở sau lưng ba nhìn mình. Mặc dù ánh mắt của dì kia nhìn mình rất kỳ lạ. Nhưng trên thế giới này người kỳ lạ thì thiếu gì. Mạc Cách Ly vẫn trầm mặc đi bên cạnh. Trong mắt lại thoáng qua tia nghi ngờ. Nếu như dì này cùng ba mình chỉ là quen biết hời hợt, không có lý do gì lại không đến chào hỏi, vậy mà hôm nay ba lại cố ý tỏ ra không biết trước mặt chị em mình. Xem ra người phụ nữ này không phải chỉ đơn giản là người xa lạ. Ôi thông minh tuyệt, chấm, Lily của ta, ba và người phụ nữ này, có quan hệ gì đặc biệt sao? Mà Cách Ly mới 10 tuổi, nhưng là một đứa bé vô cùng thông minh. Cậu nhìn Tô Tranh dò xét, Tô Tranh bị bóng dáng cao lớn của Mạc Phong ngăn cản. Không nhìn thấy Mạc Yên Nhiên, ánh mắt đảo qua lúc này lại đụng phải ánh mắt của Mạc Cách Ly. Tô Tranh đã sớm học được cách kiềm chế, cho nên ánh mắt giả bình tĩnh, cô bình tĩnh cười lễ phép với con trai mình, cố gắng hết sức cười sao cho tự nhiên và thân thiết nhất. Cô cần chiếm được hảo cảm của đứa bé này, Mạc Cách Ly nhíu mày nghi ngờ. Khẽ gật đầu, ánh mắt lại xoay qua chỗ khác, Tô Tranh thất vọng, cắn môi dưới, sau đó cô thấy Mạc Phong ngồi xổm xuống, mỗi tay dắt một đứa trẻ, ba người cùng đi ra xe, mở cửa xe, bọn trẻ lên xe, Mạc Phong cũng lên xe, cửa xe đóng chặt, từ từ lái đi, Tô Tranh đứng đó, bắt đầu suy nghĩ tiếp theo phải làm sao, cả hai đứa trẻ so với tưởng tượng của cô càng lạnh lùng kiêu ngạo hơn. Lòng tràn ngập đề phòng, phiền não của Tô Tranh, rất nhanh được giải quyết, bởi vì sáng ngày thứ hai Mạc Phong lại tìm tới cô. Buổi sáng, Tô Tranh xách túi xuống nhà, đang định vào nhà để xe, lại thấy Mạc Phong đang đứng đợi mình. Cô đi tới, cười hỏi, Mạc tiên sinh, thật là trùng hợp, Mạc Phong lạnh nhạt nhìn cô. Không phải trùng hợp, là tôi cố ý đến đây tìm cô. Tô Tranh nhẹ nâng đôi mắt đẹp. Không biết Mạc tiên sinh mới sáng sớm đã đại giá quang lâm. Có gì chỉ giáo, Mạc Phong lạnh lùng hừ một tiếng. Từ tốn nói, Tô Tranh, gần đây sao cô lại xuất hiện trước mặt bọn nhỏ. Tô Tranh cảm thấy buồn cười. Mạc tiên sinh, anh thật mau quên, tôi nói rồi, tôi chỉ là muốn nhìn bọn nhỏ thôi. Mạc Phong gật đầu một cái. Được, cô thực sự chỉ muốn nhìn bọn nhỏ một chút sao? Không có gì khác sao? Mạc Phong dĩ nhiên là không tin, yêu cầu của cô chỉ đơn giản vậy sao? Nụ cười của Tô Tranh dần dần biến mất, trên mặt thoáng qua vẻ cô đơn. Tôi có thể nói tôi còn muốn cùng bọn chúng tiếp xúc nhiều hơn sao? Tô Tranh tự nói với mình, trước mặt người đàn ông cường ngạnh này, ra vẻ yếu đuối cũng không phải chuyện xấu. Mạc Phong nghiêm túc dò xét, kỹ lưỡng khuôn mặt của cô. Như thể cố gắng tìm ra dấu vết không thành thực trên đó.